Chương 3941 Tối cường thăng cấp hệ thống. Bắt khu đệ tử thân phận có muốn hay không? Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, Long Phi cũng không có cho Mộ Trường Sinh bất kỳ mặt mũi gì đối với không cho hắn mặt người, cái kia hà tất cho đối phương mặt, Mộ Trường Sinh rất là phẫn nộ, bị đối thủ một mất một còn Mộ Tinh Vân đệ tử nhục nhã, trong lòng hắn nơi nào? Nhịn được ghê tởm này khí, xoay người nhìn chằm chằm Long Phi hừ lạnh một tiếng, nói, ơ nhục nhã trưởng lão, tội có thể chết. Hắn mới vừa nói xong, bên cạnh hắn một tên đệ tử liền lao tới, trên thân khí tức bay vọt, trực tiếp đánh về phía Long Phi, uy áp như núi, tầng tầng kéo tới, Long Phi ánh mắt căng thẳng, cũng không có ý sợ hãi, bởi vì Kim Mao cự viên ngay tại cách đó không xa, ta giờ khắc này đang xem nơi. Này, chỉ cần Long Phi một cái ý niệm chỉ lệnh, hắn lập tức sẽ lao tới, bảo mệnh dư sức có dư, chỉ là, không chờ Long Phi đem Kim Mao cự viên triệu hoán đến, Mộ vui mừng trong phòng. Trước một bước, trên thân khí tức nhất động, trực tiếp đem tên đệ tử kia khí tức cho trấn áp xuống, cười nhạt một tiếng, nói, Ê Trường Sinh trưởng lão, hà. Tất như vậy nổi giận đây. Hời hợt trong lúc đó đem tên đệ tử kia uy áp, chiêu thức toàn bộ chống đối hạ. Xuống tên đệ tử kia sầm mặt lại, nhìn về phía Mộ Trường Sinh, Mộ Trường Sinh hai mắt lạnh lẽo, nói, Ê làm sao? Ngươi Mộ vui mừng đình cũng. Muốn theo ta đối nghịch sao? Mộ vui mừng đình hai tay ôm một cái, nói, Ê không dám. Mộ Trường Sinh ý lạnh thoáng nhìn, nói, Ê không dám liền cho ta đứng qua một bên, chỉ là một cái tạp dịch đệ tử hãy cùng ở trên đầu ta đi ỉa đi đái, phản. Hắn rất là khó chịu, Long Phi cũng không sợ chút nào, nói, Ê trưởng lão, thua liền muốn nhận, ngươi. Lời mới vừa nói là cậu nói láo sao? Còn cái gì Mộ gia đệ nhất trị liệu sư? Mạnh nhất luyện đan sư? Ta xem những cái này đều là rắm chó đi. Long Phi thật không có cho nữa. Điểm mặt mũi, hắn khó chịu sự tình liền muốn nói ra, chẳng cần biết ngươi là ai, đều là giống nhau, nếu không là Mộ Trường Sinh họ Mộ, là nhà ông ngoại tộc nhân, nhục nhã hắn hai. Câu hay là nhẹ, nếu như là người khác nói đã sớm đi Kim Mao cự viên triệu hoán. Đi ra, đã đem hắn cứt đánh ra tới, nơi nào sẽ với hắn lải nhải cả ngày, Mộ Trường Sinh khí nghiến răng, hai mắt như cùng ăn người đồng dạng nhìn chằm. Trầm Long Phi, nặng nề nói, Ê tiểu tử, ngươi ghê ta cái gì? Ta liền hỏi ngươi, người là người nào cứu, y? Là ngươi sao, y? Ta liền hỏi ngươi, là ai nói hắn đã chết, đã không thể cứu, y? Là ai, y? Nói ta tính toán cái thứ gì, vậy ngươi lão già này lại đáng là gì đây? Long Phi phát tiết, loại này tự cho là đúng, cao cao tại thượng trưởng lão nên để. Hắn đối mặt hiện thực, Mộ Trường Sinh song quyền nắm chặt, bị Long Phi nói vô lực phản bác, xác thực hắn vừa nãy phán đoán Mộ Trường Phong không cứu được, thế nhưng là hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới một cái thần hồn, khí hải cũng vỡ vụn người sống thế nào lại đây, Mộ Tinh Vân có loại năng lực này hắn tuyệt đối không tin, nhưng mà sự thực liền ở trước mặt hắn, hắn không có cách nào không tin. Mộ Trường Sinh ống tay áo mạnh mẽ quét qua, hai mắt cắt cao nhìn chằm chằm Long Phi, cười lạnh nói, Ê Mộ Tinh Vân thật đúng là thu một đồ đệ tốt, y. Rất tốt, y. Tiểu tử, nhớ kỹ ngày hôm nay, chúng ta Mộ gia thấy. Đi. Mộ Trường Sinh tức đến nổ phổi, nội tâm 10 vạn lửa giận, thế nhưng là không. Chỗ phát tiết, Mộ vui mừng đình rất hiển nhiên hội bảo hộ Long Phi, luyện đan hắn lợi hại, tu. Vi cũng không thấp, thế nhưng là hắn nghiên cứu là đan đạo, võ lực tỷ thí. Hắn không phải là Mộ vui mừng đình đối thủ, sát Long bay tự nhiên là không thể nào, lưu lại cũng chỉ sẽ làm Long Phi nhục nhã, thẳng thắn rời đi, thù này hắn là ghi nhớ. Hơn nữa hắn trở lại liền muốn đánh ép Mộ Tinh Vân, hai tên đệ tử vội vã đi theo Mộ Trường Sinh mặt sau, Long Phi thét to một tiếng, Ê trưởng lão, ngươi không quỳ xuống dập đầu sao? Nói không giữ lời, ngươi trưởng lão này thật đúng là không biết xấu hổ a. Trưởng lão, đừng đi a. Nhìn những người khác thương thế như thế nào a. Trưởng lão. Mộ Trường Sinh không có ngừng lại, Long Phi nói muốn câu, hắn lửa giận trong lòng liền kéo lên một trượng, thật hận không thể đem Long Phi miệng cho xé nát, trong lòng đẫm máu và nước mắt nói, Ê tiểu tử, ngươi liền chờ đó cho ta. Đi, y. Trở về lập tức đem tiểu tử này tất cả cho ta điều tra rõ ràng. Mộ Tinh Vân đệ tử, y. Vậy chính là ta Mộ Trường Sinh cừu nhân. Long Phi vẫn còn ở liên tục hô, phát tiết, Mộ vui mừng đình hơi một tiếng, nói, ê đừng kêu, hắn đã đi xa. Vào lúc này, một mực là một mặt choáng váng hình dáng Mộ Trường Phong phản ứng lại, nhìn. Long Phi, nói, y vui mừng đình trưởng lão, là hắn cứu ta. Không phải là Trường Sinh trưởng lão sao? Mộ vui mừng đình nói, ê là hắn cứu ngươi, ngươi nên tốt tốt cảm tạ hắn. Mộ Trường Phong đứng lên, chăm chú nhìn Long Phi, một giây sau. Đột nhiên, liền quỳ trên mặt đất, nói, y. Hai chữ này rất nặng, thế nhưng so với mạng hắn mà nói, hai chữ này quá nhẹ, đột nhiên quỳ xuống. Long Phi cũng kinh ngạc ở một bên, Mộ vui mừng đình lại càng là xem há hốc mồm, liền vội vàng tiến lên. Liền muốn nâng dậy Mộ Trường Phong, nói, ê cơn gió mạnh, ngươi đây là. Mộ Trường Phong cũng không có đứng dậy, nói, ê ta biết rõ ta được nhiều tầng. Thương, ta cái mạng này là ngươi, nếu như ngươi có yêu cầu, mệnh ta bất cứ lúc nào có thể cho ngươi. Thế nhưng Mộ Trường Phong nhìn mình bên người sáu tên sư đệ sư muội, nói, ê còn ngài mau cứu bọn họ, van cầu ngài. Đang khi nói chuyện, Mộ Trường Phong tần tần dập đầu xuống, Mộ vui mừng đình thân thể âm thầm rung lên, trong lòng hắn rõ ràng Mộ Trường Phong thân phận, ở Mộ gia bọn họ bảy người có thể nói là địa vị phi thường. Đặc thù dùng hết tộc trưởng Mộ Thiên Hà lại nói, bọn họ bảy người là Mộ Thiên Hà. Người thừa kế ở Mộ gia bọn họ bảy người không cần cho bất kỳ trưởng lão thi lễ, nhưng bây giờ quỳ gối Long Phi trước mặt, điều này làm cho Mộ vui mừng đình. Làm sao không khiếp sợ, Long Phi cũng là vội vã tiến lên, nói, ê sư huynh, ngươi không cần khách khí. Như vậy, có thể cứu ngươi, ta cũng nhất định sẽ cứu bọn họ. Huống hồ, Lê Mộ Trường Phong nói, thì huống hồ cái gì? Long Phi muốn nói là hắn chiến sủng thương, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng hay là nhịn xuống, hắn không thể bại lộ Kim Mao cự viên, ít nhất hiện tại không thể bại lộ, dù sao cũng là tiên thú A. Long Phi cười gượng một hồi, nói, ê không có cái gì huống hồ, yên tâm ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Không đúng, là ta sư phụ nhất định sẽ nghĩ biện pháp, ta chính là một cái tạp dịch đệ tử. Hắn không muốn bị ngay ở trước mặt y sư, hắn cũng không có hứng thú hướng về phương diện này phát triển, cứu Mộ Trường Phong hoàn toàn là bởi vì hắn ông ngoại nguyên nhân. Mộ Trường Phong nói, ê ngài, trừ sư phó ra, chỉ cần ngài một câu nói, chúng ta bảy người bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng tuyệt không hai lời. Mộ Trường Phong như chặt đinh chém sắt nói, Mộ Vân nói, ê sư huynh, ta lão đại cứu các ngươi, vậy ngươi tuyên bố nhiệm vụ vẫn tính sao? Nhiệm vụ này đối với lão đại rất trọng yếu, chúng ta cần cái này. Cấp A nhiệm vụ thu được tham gia nam khu chọn lựa tư cách. Ế, y. Hữu hiệu, đương nhiên là có hiệu quả, y. Nam khu chọn lựa. Các ngươi là đông khu đệ tử sao? Mộ Trường Phong hơi sững sờ, Mộ vui mừng đình trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng là tây khu tạp dịch đệ tử, không nghĩ tới dĩ nhiên là đông khu, nghĩ đến Long Phi là Mộ Tinh Vân đệ tử, hơn nữa y thuật bất phàm, Mộ vui mừng đình nói, cho ta xem các ngươi chơi giòn trực tiếp tiến vào Bắc khu, trở thành Bắc khu chính thức đệ tử chứ.